Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 1234, ngoại truyện câu chuyện tình yêu mặt thế, 13. Góc truyện audio.com. Dọc đường đi về nơi tụ tập người sống sót, không ít người âm thầm đánh giá Tiểu Bạc Hà. Bình thường bọn họ không có cơ hội nhìn thấy những phụ nữ với hình thể như này, cho nên không thể tránh khỏi ảo tưởng chút gì đó trong đầu. Nếu cùng Tiểu Bạc Hà có một đoạn tình duyên gì đó thì... Người thủ lĩnh già có chút kiến thức tới cửa nơi tụ tập, hắn dừng lại, chỉ một sơn động phía ngoài, trong lời nói tràn ngập xin lỗi. Rất xin lỗi, đồng bạn của ngài đang sốt cao, vì suy nghĩ đến sự an toàn của nơi này, cho nên... Hắn chỉ có thể ở trong sơn động, không thể đi vào bên trong. Sơn động này là nơi mà bọn họ xua đuổi người phạm tội, hoặc toàn bộ người phát sốt. Những người này sẽ bị nhốt trong sơn động hoặc là trực tiếp ném vào sông nuôi cá. Người thủ lĩnh già thấy sắc mặt lạnh lùng của Tiểu Bạc Hà cho nên lại nhanh chóng nói, nhưng ngài yên tâm, tất cả dược phẩm và đồ ăn chúng ta đều sẽ cung ứng cho hắn, mong ngài suy xét. Tới tình cảnh của chúng ta không có biện pháp nào khác, hắn, sức chiến đấu của hắn phi thường cường đại, nếu một khi biến thành tang thi ta sợ nơi này không thể đối phó. Người có cấp bậc dị năng càng cao, một khi cảm nhiễm virus biến thành tang thi thì họ vẫn giữ nguyên sức chiến đấu, thậm chí còn cường hãn hơn so với lúc còn là con người. Cho nên người này lo lắng không phải không có lý, nhưng mà người như Tiểu Bạc Hà có khi nào quan tâm tới sự sống chết của người khác đâu, nàng dựng lên mày liễu, đám người kia sợ hãi sôi nổi lui về sau, mấy đoạn luyến ái vừa hiện lên trong đầu kia cũng bị dọa chạy hết. Lạc Phi Phàm bị đặt dưới mặt đất dần dần tỉnh lại, hắn ung dung nhếch mép cười, ngẩng đầu vô lực nói, có đạo lý, cứ làm như vậy đi, ta ở trong sơn động, các ngươi chỉ cần chiếu cố nàng cho tốt là được, ta da dày thịt béo, không cần quan tâm. Vị thủ lĩnh kia tràn ngập cảm Kayota CS gặp người cúi đầu với Lạc Phi Phàm, sau đó mới Tiểu Bạc Hà đi vào bên trong, mời ngài, ta ở đây. Tiểu Bạc Hà xoay người ngồi xếp bằng xuống, cách Lạc Phi Phàm không xa, mặt vô biểu tình, tuy rằng nàng nói ít nhưng có thể nhìn ra nàng không phải người dễ nói chuyện. Đám người này chỉ có thể thương lượng lại, mọi người thầm thầm thì bàn bạc rất lâu vẫn quyết định không thể mạo hiểm đưa Lạc Phi Phàm vào bên trong, đám người bọn họ không có vũ lực trí tuệ. Cũng không có, đặc sắc duy nhất đại khái chính là có thể sinh đẻ, cho nên bên trong nơi tụ tập có rất nhiều trẻ nhỏ, vạn nhất Lạc Phi Phàm ở bên trong biến thành tang thi, thì đối với đám nhỏ tay không tấc sắt kia, chính là tai họa ngập đầu. Vị thủ lĩnh vô pháp chê y mặt thấp thỏm cùng với ý xin lỗi đi tới bên người Tiểu Bạc Hà, vừa muốn mở lời thì Tiểu Bạc Hà đã giơ tay ngăn lại, nàng không muốn nghe bất luận lời lấy cơ dối trá nào. Rồi chỉ vào sơn động cách đó không xa, phân phó vị thủ lĩnh bố trí lại bên trong, thoải mái, đồ ăn, thuốc men. Nàng giống như một đứa trẻ mới tập nói chuyện vẫn chưa thể nói liền mạch, cố sức biểu đặt lại ý của mình. Nhưng đối với những người đầu óc đơn giản này, họ vẫn nghe hiểu, vì vậy nhanh chóng bận việc, có người chạy về mang tới chăn bông hay thức ăn gì đó, có người thì đi vào thu dọn hài cốt, châm đèn linh tinh, khách trương.